Chương 483, Điên dại. Chờ án giờ dịch dùng ánh mắt tiễn biệt mạ vịn về sau, hắn trở lại trong văn phòng còn không ngồi vững vàng, liền có thủ hạ người phục vụ đưa tới một phần báo cáo. Người phục vụ đem văn kiện trong tay đặt ở án giờ dịch trên mặt bàn, mở miệng giải thích, đại ma đạo sư các hạ, đây là gờ gì kìn đại biểu lò thả người tiên sinh phái người đưa tới tin tức mới nhất, còn không có đạt được sau cùng chứng thực. Để ở chỗ này đi. Án giờ dịch bởi vì lão bằng hữu mạ vịn rời đi, tâm tình phi thường khó chịu. QNZ không có tâm tư đi nhìn cái gì văn kiện, không yên lòng phân phó nói. Người thị giả kia đi tới cửa thời điểm, không nhịn được mình nội tâm gợn sóng, mở miệng nhắc nhở, đại ma đạo sư các hạ ta nghĩ ngài tốt nhất vẫn là nhìn xem phần báo cáo này. Án giờ dịch đại ma đạo sư nghe được đối phương nhắc nhở, theo bản năng nhíu mày một cái, sau đó đưa tay đem kia phần văn kiện từ trên mặt bàn cầm lên. Chờ hắn thấy rõ ràng phía trên văn tự về sau. Ánh mắt của hắn liền không có cách nào từ trên giấy rời. Bởi vì trên đó viết một đoạn để hắn sợ hãi nội dung, trong lúc này cho để hắn căn bản không thể tin được. Chỉ gặp kia trên báo cáo viết, hệ lãn hữu bộ đội chủ lực đã toàn tuyến vượt qua mặt lòn sông, mặt lòn phòng lũ tuyến tại 4 giờ bên trong bị đánh xuyên, ác ma bộ đội cùng đóng tại trong phòng tuyến khôi lồi đế quốc bộ đội bị toàn diệt. Hết hạn đến trước mắt, trận chiến đấu này quá khứ còn không có 20 tiếng, nhưng hệ lãn hữu bộ đội đã khống chế khôi lôi đế quốc đông bắc địa khu, đồng thời đã bắt đầu hướng ba sông bình nguyên đẩy vào. Chỉ dùng chưa tới nửa ngày liền đem mặt lòn phòng lũ tuyến đánh xuyên toàn diện quân coi giữ đại bại ác ma. Ản dở dịch cảm giác đến trí tưởng tượng của mình có chút không đủ dùng. Hắn nguyên bản còn có như vậy một chút mà bất mãn, cho rằng mạ vỉn ký kết hòa bình điều ước có chút quá nhục nước mất chủ quyền. Nhưng hiện tại xem ra, mạ vỉn tựa hồ là giúp hắn bắt lấy cơ hội cuối cùng. Nếu như mạ vỉn không công mà lui, không có ký kết cái gì ra dáng hòa bình điều ước, vậy bây giờ mới khôi lôi đế quốc, ngay cả đàm phán tư cách cũng không có, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày, tình thế liền đã chuyển tiếp đột ngột, không thể vãn hồi đến trình độ này. Ai có thể nghĩ tới án giờ dịch nghĩ đến nơi này, mất tự nhiên đưa tay đi lau xoa mồ hôi trên trán. Đi hệ làn hư xem một chút đi án giờ dịch. Không tái phạm từ sai lầm lớn đi xem một chút tự mình đi nhìn xem, tin tưởng ta, đây là ta có thể đưa cho ngươi hữu dụng nhất lời khuyên. Trong óc của hắn đột nhiên nghĩ đến mạ vỉn trước khi rời đi, cho hắn cuối cùng lời khuyên. Hắn lúc kia còn cảm thấy, mạ vỉn là bị hệ lạn hữu người cho mê hoặc, còn có như vậy một chút mà xem thường. Hiện tại, hắn đã đối hệ lạn hữu tràn đầy kính sợ, QNZ sinh ra vô tận hiếu kỳ, hắn thật muốn đi xem một cái kia thần kỳ quốc gia. QNZ thật rất muốn đi thể nghiệm một chút, mạ vỉn thể nghiệm qua đồ vật. Tin tức này, nhanh nhất Luca Naho có thể chứng thực ở trong lòng tính toán hồi lâu. Án giờ dịch rốt cục mới xem như khôi phục lại, nhìn xem người hầu cửa, mở miệng hỏi một cái hắn cho rằng cực kỳ vấn đề trọng yếu. Người thị giả kia rốt cục chờ đến vấn đề, lập tức mở miệng hồi đáp, đại ma đạo sư các hạ, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến rốt cuộc, chúng ta ở bên kia, cũng là có người quen. Tốt, ta đang chờ tin tức này, nếu mà có được kết quả, trước tiên liền đưa đến ta nơi này. Án giờ dịch phân phó một câu, liền cầm lên trên bàn một phần báo cáo khác, làm bộ nhìn lại. Kia phần văn kiện trên thực tế hắn đã nhìn qua, phía trên viết là có liên quan hắn tại mới khôi lồi đế quốc bị tiếp quản về sau, có thể hành xử một chút quốc quân quyền lực. Trên thực tế phạm vi chức quyền của hắn cũng không lớn, so với nắm hết quyền hành nói 102 trả vị đến, hắn càng giống là một cái cao cấp chấp chính quan. Phụ trách tham dự trọng tài một chút tranh chấp, là mới khôi lồi đế quốc bình dân giải quyết một chút thực tế khó khăn. Chạ vị tại mình ma pháp tháp bên trong, chờ đến tan tác xuống tới ác ma tướng quân. Đối phương tại đối mặt chạ vị thời điểm QNZ không dám vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ là báo cáo một chút tiền tuyến chiến bại sự tình. Chạ vị nghe được ác ma này tướng lĩnh báo cáo về sau, ngồi tại trên vị trí của mình thật lâu đều không nói gì. Hắn sau cùng ỷ vào giống như hồ đã biến mất không thấy, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào mình, hoặc là nói hắn hiện tại, chỉ có thể ngồi chờ chết ở đây. Có thể ngăn cản hơn 100 vạn hệ lạn hữu bộ đội, hiện tại liền chỉ còn lại đóng tại bột lần thành nội 2 hơn vạn ma pháp quân đoàn, cùng không đủ 2 vạn khôi lỗi binh lính. Những này bộ đội đừng nói cùng đối phương chống lại, có thể chống đỡ thời gian khả năng ngay cả 1 giờ cũng chưa tới rốt cuộc, mấy chục vạn khôi lỗi đế quốc đại quân. Tại đối mặt hệ lạn hữu toàn lực công kích thời điểm, ngay cả 4 giờ đều không có chèo trống. Còn có nhiều nhất 3 ngày thời gian, hệ lạn hữu bộ đội liền có khả năng đến nơi này trả vịt đại ma đạo sư các hạ, nếu như ngài nguyện ý, có thể cùng chúng ta cùng rời đi nơi này. Ác ma kia tướng quân đứng ở đại sảnh, thấp giọng đối trả vịt đề nghị. Ta cũng không đi đâu cả, ta không rời đi nơi này. Trả vịt cười thảm một tiếng, cự tuyệt ác ma đề nghị. Hắn rời đi nơi này hạ chàng kỳ thật đã rất rõ ràng, nhìn xem rời đi thánh ma đế quốc đại chấp chính quan. Nhìn nhìn lại phản bội hệ lạn hữu phở ở nớ bờ, hắn còn thế nào dám rời đi địa bàn của mình như ngài mong muốn. Trả vịt đại ma đạo sư các hạ, bất quá, nhiều nhất hai ngày, đối phương không quân liền sẽ tìm được đồng thời công kích một lần. Một khi một lần đã mất đi năng lực hành động, ác ma tướng lĩnh mở miệng trần thuật chuyện sắp xảy ra, kia hệ lạn hữu các loại công kích, liền sẽ theo nhau mà tới. Hắn biết đến sự tình, trả vịt tự nhiên cũng biết nếu như một lần đã mất đi di động năng lực, QNZ chẳng khác nào nói là nên đón tận thế. Đối phương lúc nào cũng có thể sử dụng vũ khí hạt nhân công kích, đến lúc đó thành phố này trong nháy mắt liền sẽ trở thành lịch sử. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là, dù là một lần có thể tiếp tục di động, đối phương cũng sẽ thu hoạch được càng ngày càng nhiều cơ hội công kích. Chiến thuật vũ khí hạt nhân không biết lù cờ na ho liền sẽ bay đến trên đỉnh đầu của hắn, đem hắn cùng tòa thành thị này đưa lên trời đi. Hắn hiện tại, chân chân chính chính xem như đâm lao phải theo lao, cùng đổ mặt lộ. Bất quá, cũng sớm đã vỏ đã mẹ không sợ rơi chạp vịt, đối loại này phủ lấy dây treo cổ sinh hoạt thời gian, cũng đã chết lặng quen thuộc. Giờ này khắc này hắn, đã không biết mình tử vong lù cờ na ho tới gần dạng này trạng thái, để cả người hắn càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm không để ý hậu quả. Ta biết, ta đương nhiên biết ngươi nói đây hết thảy, nhưng các ngươi lời hứa với ta đâu, tại sao không có làm được? Trả vị thanh em đột nhiên cất cao, ác ma kia tướng lĩnh còn không kịp phản ứng, liền bị một cái thiểm điện ma pháp bao phủ. Các ngươi lừa gạt ta, các ngươi căn bản không có thắng lợi, các ngươi để cho ta vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Hôn đản hôn đản! Tại hắn cuồng loạn tiếng gào thét bên trong, ác ma kia tướng lĩnh bị thiểm điện cắt thành mảnh vỡ, biến thành từng khối cháy đen thịt nát.